Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 656, nịnh nọt cao thủ. Loại này thô tục ngôn ngữ, nhận qua giáo dục tốt La Cẩm tự nhiên không hiểu nhiều lắm. Nhưng, cửa thành thủ tướng cùng thủ hạ tiếng cười để hắn hiểu được. Đây là bị chế giễu, trừ Cổ Mộc. Hắn chưa từng nhận qua loại này chế nhạo. Là nhị công tử cái kia giận a, đồ không có mắt, La Cẩm lạnh mặt nói. Sau đó từ trong ngực lấy ra một đạo lệnh bài, ném cho cửa thành thủ tướng, nói, đánh bóng mắt chó của ngươi, nhìn xem đây là cái gì. Cửa thành thủ tướng tiếp nhận lệnh bài, hướng về đằng sau binh sĩ cười to nói, sẽ không là hắn lão nhị a. Lời này vừa nói ra, lại gây nên một trận cười vang. Ngoặc kép, nhìn thấy những người này lại tại cười nhạo mình, La Cẩm khí không thể ngữ, bất quá cũng không có động thủ đánh người. Bởi vì hắn biết, các loại gia hỏa này thấy rõ lệnh bài, khẳng định cười không nổi. Quả nhiên như hắn sở liệu, làm vị tướng quân này trong lòng vui thoải mái, đem ánh mắt rời về phía trong tay lệnh bài. Nhìn thấy phía trên khắc lấy vàng óng ánh, là, chữ. Chợt Tiếu Dung lập tức cứng ngắc, mà cùng lúc đó, tựa hồ nhớ tới vừa rồi gia hỏa này giống như nói là, ta là La Gia Lão Nhị. La Gia Lão Nhị, La Gia còn có mấy cái Lão Nhị? Chẳng lẽ là La Gia đời thứ ba dòng chính nhị công tử? Cửa thành thủ tướng một nháy mắt trở nên vô cùng thông minh. Sau đó kia tuét miệng lập tức bắt đầu thẳng tắp hạ xuống. Cuối cùng kinh hãi mà nói, la la la, nhị công tử. Hắn nghe nói qua La nhị công tử, lại không gặp qua, nhưng cái sau xuất ra La gia dòng chính mới có thể có lệnh bài. Tăng thêm vừa rồi hắn lời nói, cửa thành thủ tướng tự nhiên là nghĩ đến. Hắn hiện tại không cười, hắn muốn khóc rồi. Chính mình hôm nay đây là cái gì vận khí? Đầu tiên là đụng phải một cái keo kiệt gia tộc, sau đó lại đụng phải một cái cho người khác trợ thủ. Có vẻ như thích chơi nhân vật vai trò nhị công tử. Đây là muốn đùa chết người a? Nhìn thấy cửa thành thủ tướng sắc mặt đại biến, La Cẩm ngẩng đầu ưỡn ngực, rốt cuộc tìm được cao cao tại thượng cảm giác, sau đó chỉ vào cái mũi của hắn. Âm thanh lạnh lùng nói, bản công tử muốn Thanh Vũ thành thành chủ, tại một khắc đồng hồ xuất hiện ở đây, nếu không, người sẽ chết rất thê thảm. Vâng, cửa thành thủ tướng nghe vậy, không có chút nào trì hoãn, vội vàng mang theo binh vệ hướng về thành bên trong mà đi. Hắn biết, nếu như làm không được, đừng nói chính mình, coi như đổi lại thành chủ, vậy cũng sẽ chết rất thảm. Nhìn thấy những này cửa thành thủ tướng rời đi, Cổ Mộc nhịn không được cười lên, nhất là La Cẩm móc ra lệnh bài, liền có thể để tướng quân thần sắc đại biến. Duy khiến là từ, càng làm cho hắn có chút kinh ngạc, âm thầm suy nghĩ, La gia so với mình tưởng tượng còn cường đại hơn, một cái dòng chính liền có thể mệnh lệnh thế tục quan địa phương. Chỉ sợ Cổ Mộc cũng không biết, La gia là Tào Châu thế lực tối cường, đồng thời cũng nắm trong tay thế tục hết thảy. Tại rất nhiều người bình thường cùng quan viên trong mắt, đây chính là một cái chí cao vô thượng triều đình. Làm khá lắm, Cổ Mộc vỗ vỗ La Cẩm bả vai. Hắn đột nhiên phát hiện, cái này La gia nhị công tử còn rất hữu dụng, chí ít để giải quyết một số phiền toái không cần thiết. La Cẩm mỉm cười, không nói gì, ngồi ở phía sau trong kiệu La Mật, nhẹ nhàng vén rèm cửa lên, nhìn một chút Cổ Mộc, đại mi cau lại, thầm nghĩ, gia hỏa này, ngày đầu tiên đến Thanh Vũ Thành, liền muốn cho Cổ gia tạo thế, không sợ nhận người đỏ mắt cùng đố kỵ sao? Ngoặc kép, cửa thành thủ tướng chỉ là rời đi một hồi, liền gặp hắn hùng hùng hổ hổ chạy tới, mà ở bên cạnh, đi theo một cái ở vào phi nước đại trạng thái tai to mặt lớn trung niên nhân. Đằng sau có mấy cái vệ binh theo sát lấy muốn nâng. lại bị hắn một tay đẩy ra. Trung niên nhân bụng phệ, xem xét chính là hưởng phúc hạng người, nhưng chính là loại này thể trạng, chạy tốc độ vậy mà có thể miễn cưỡng đuổi kịp vũ phu xuất thân cửa thành thủ tướng. Cái này vẫn là rất có tiềm lực, một thân thịt mỡ theo kịch liệt chạy lúc ẩn lúc hiện. Có thể nói gợn sóng hùng vĩ. Cổ Mộc cùng La Cẩm thấy thế, lập tức dâng lên tức sạm mặt lại, đồng thời nghĩ thầm, chẳng lẽ con hàng này chính là Thanh Vũ thành thành chủ. Trung niên mập mạp một đường phi nước đại, đi vào trước cửa thành, cũng không để ý đầu đầy mồ hôi, mà là hướng về Cổ Mộc thẳng tắp sống lưng. Quát, Thanh Vũ thành thành chủ, tân niên, gặp qua La Gia nhị công tử. Ngoặc kép, Cổ Mộc lập tức im lặng, con hàng này quả nhiên là thành chủ, hơn nữa còn đem mình làm La Gia dòng chính. Thế là hảo tâm đưa tay chỉ bên cạnh La Cẩm, Thanh Vũ thành thành chủ tân niên, cũng không có chú ý tới động tác của hắn, mà là có chút khom người, nói, không biết nhị công tử giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn mời nhị công tử thứ tội. Ta biết, nhị công tử một ngày trăm công ngàn việc, có thể trong lúc cấp bách đến Thanh Vũ thành, là ta thành chi phúc phận. Ngươi, nói ngươi đâu, làm sao đắc tội nhị công tử. Từ thực đưa tới, Thanh Vũ thành thành chủ bỗng nhiên quay người nhìn về phía sau cửa thành thủ tướng. Kia thịt mỡ đem con mắt chen thành một đường, muốn nhiều sắc bén có bao nhiêu sắc bén. Thành chủ, ta, bị thành chủ như thế, sắc bén, xem xét, cửa thành thủ tướng mặt lập tức túm cùng một chỗ, kém chút liền khóc lên, mà hắn muốn khóc, là cẩm so hắn còn nghĩ khóc, bởi vì cái này đại mập mạp sau khi xuất hiện, càng đem Cổ Mộc cho rằng là La Gia dòng chính, cái này khiến hắn sụp đổ, chẳng lẽ bản công tử dáng dấp không có hắn soái? Vẫn là mặc không có hắn tốt. Hắn làm sao liền lần đầu tiên nhận định gia hỏa này là công tử, mà không phải mình đâu. La Cẩm mặc dù rất sợ Cổ Mộc, nhưng hắn từ đầu đến cuối cho rằng chính mình so tên kia soái, mà lại từ phục sức cùng cách ăn mặc tuyệt đối dây hắn mấy con phố. Chính mình cùng hắn đứng ở chỗ này, đồng dạng đều là ngẩng đầu ưỡn ngực. Người sáng suốt xem xét, hắn thân phận khẳng định là lập tức phân cao thấp a. Có thể cái này đáng chết mập mạp, hết lần này tới lần khác liền nhận lầm. Chẳng lẽ là con mắt quá nhỏ, căn bản thấy không rõ lắm nguyên nhân. Là nhị công tử khí đỏ bừng cả khuôn mặt, đứng ở cửa thành miệng, nộ hỏa kém chút liền muốn đem cửa thành cho điểm. Chỉ nhìn hắn tay run run chỉ. Một tiếng gầm thét, tân niên, chính chỉ trích cửa thành thủ tướng tân niên nghe được có người gọi mình. Chuyển động đầy người thịt mỡ, liền nhìn về phía hắn, kia mắt nhỏ lại híp mắt thành một đường. Lúc này mới phát hiện người này ăn mặc cách ăn mặc rất có giảng cứu. Quần áo chất liệu cũng rất tốt, thế là hướng về Cổ Mộc cầu vấn nói, nhị công tử, thuộc hạ mắt vụng về. Không biết vị công tử này là, hắn cho rằng, người này cùng trước mắt là nhị công tử hẳn là bằng hữu, mà có thể trở thành là nhị công tử bằng hữu. Tất nhiên cũng là Tào Thành có năng lượng công tử ca. Chính mình mặc dù là Thanh Vũ thành thành chủ, nhưng cũng chịu trách nhiệm không nổi a. La Cẩm cắn răng, sau đó trừng mắt liếc kia vẻ mặt cầu xin cửa thành thủ tướng. Nói, ngươi nói cho hắn, ta là ai? Vâng, cửa thành thủ tướng vội vàng hướng về tân niên chắp tay một cái nói. Thành chủ đại nhân, người này chính là La Gia nhị công tử. Ngươi nói cái gì? Tân niên nghe vậy khẽ giật mình, chợt cho là mình nghe lầm. Thành chủ đại nhân, trong tay ngươi cầm lệnh bài, chính là vị công tử này. Cửa thành thủ tướng sợ hãi chỉ tân niên lệnh bài trong tay. Nói, tân niên lần này minh bạch, liền nhìn hắn tấm kia mặt mũi tràn đầy dầu mỡ to mọng khuôn mặt. Lập tức run một cái, sau đó hướng về La Cẩm Cúc cái 45 độ cung. Hắn cũng muốn đến 90 độ, nhưng bụng ở phía dưới nâng cao không cúi xuống được đi. Ta nói vị công tử này làm sao như thế khí vũ hiên ngang, như thế chói lọi, nguyên lai chính là La Gia nhị công tử. Nhìn ta cái này xong mắt chó. Tân Niên đưa tay nhẹ nhàng tại trên mặt mình đánh một cái. Cổ Mộc thấy thế, trong gió lộn xộn, nguyên lai Thanh Vũ Thành thành chủ cũng là kỳ hoa, hơn nữa còn là nịnh nọt cao thủ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.